Giờ phút này Tô Vũ lại dò hỏi Mama Cục Lông Nhỏ chuyện âm đáp. Không thấy có lực lượng huyết mạch nhân vương, chủ yếu là không biết có che giấu thực lực hay không, trừ khi người để ta thâm nhập trả xét. Không được, thâm nhập trả xét là khiêu khích, càng không thể mạnh mẽ trả xét. Lúc này người ta giúp hắn làm việc, nếu là phản đồ thì sẽ nói, nếu không vậy khó mà giải thích được. Chuyển giá thành danh cũng không dễ nghe. Khó trách đại chủ vương nói chưa chắc có thể thành công. Cường giả đỉnh cấp che giấu thực lực quả thật không dễ giải quyết. Tổ Vũ hơi hít mắt, dựa theo lời hạ thần nói, khi ông còn sống hẳn là đối phương chưa chứng đạo. Ông biết hết nhân tộc chứng đạo. Ông đã chết hơn 300 năm, hẳn là đối phương chứng đạo không vượt quá 300 năm. Thực lực mạnh thì có thể mạnh đến mức nào? Huống chi đối phương không biết Tổ Vũ có năng lực trả xét huyết mạch. Nếu chỉ tràn ra một chút, vậy khó mà nói. Hắn không xem bên này nữa, nhanh chóng chui vào viện nghiên cứu. Giờ phút này Thiên Đốc Vương cũng mồ hôi như mưa, âm thanh gõ đánh lớn vô cùng. Ông không dùng búa để rèn mà là dùng một ngọn lửa đặc thù, không ngừng đốt cháy phôi binh khí. Ngọn lửa kia rất cường hãn. Tổ Vũ hơi nhíu mày, bỗng nhiên hắn lóe lên, nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thiên Đốc Vương. Thiên Đốc Vương hoảng sợ suýt nữa đã thất bại, không nhịn được cả giận quát. Người làm cái gì đấy? Bỗng nhiên nhảy ra là muốn dọa ai à? Đang rèn rất ổn, gia hòa này bỗng nhiên nhảy ra làm gì? Tổ Vũ nhíu mày. Đúc không tốt. Cái gì? Thiên Đốc Vương giận dữ. Người có thể ghét bỏ thực lực của ta, người có thể nói ta đúc quá chậm, đúc quá ôn hòa, tuyệt đối không thể ở trong lĩnh vực của ta nói ta đúc không tốt. Gần đó Triệu Lộc cùng Triệu Thiên Bình đều nhíu mày. Quá đáng. Bọn họ không phục Thiên Đốc Vương thì cũng sẽ không nói ông đúc không tốt. Đây là vị Thiên Bình sư duy nhất của nhân cảnh. Tổ Vũ quá phận rồi. Tổ Vũ trầm giọng nói. Ta từng học thuật đúc bình thượng cổ, học cả thuật đúc bình Triệu gia, cũng học thuật đúc bình của Thiên Đốc Vương tiền bối. Ngài đúc không chuyển tâm, có vẻ đang giấu nghề. Tổ Vũ hừ lạnh. Ta mời tiền bối đúc bình là để cho lão sư ta học tập, không phải đơn thuần xem tiền bối đúc bình. Dứt lời, trong tay Tổ Vũ xuất hiện một cây búa lớn. Ta muốn hợp đúc. Tiền bối, nếu người thật sự dụng tâm thì đuổi kịp tiết tấu của ta, nếu không ta chỉ có thể mời tiền bối rời đi. Tiền bối cho rằng Tổ Vũ ta dễ lừa gạt ư? Người... Thiên Đốc Vương vô cùng phẫn nộ. Được, người đúc đi. Chắc Tổ Vũ người đúc bình giỏi lắm. Đây là lần đầu tiên có người nhục nhã ta đúc bình không tốt. Tiếng khắc khẩu rất lớn. Giờ phút này mấy người đại chủ vương, đại hạ vương bên ngoài cũng nghe được, nhưng không đi vào, bởi vì đây là tranh chấp giữa các vị đúc bình sư. Tổ Vũ cười lạnh. Vậy ta sẽ cho Thiên Đốc Vương nhìn xem cái gì là nghiêm túc toàn lực đúc bình. Oanh! Một cây búa đánh lên phôi binh khí, lần này đánh chấn động ước chừng 270 lần. Lực lượng chấn động lan ra từ phôi, hư không vỡ ra. Trong nháy mắt trên cái roi kia có thêm một đạo kim văn. Thiên Đốc Vương cả giận nói. Người đang cậy mạnh chấn động, người cho rằng... Tổ Vũ không để ý tới. Ngũ hành trì hỏa bạo phát, truyền thừa trì hỏa gột rửa lại đánh thêm một búa. Nước lửa giao hỏa. Tiền bối, theo kịp giờ hãy nói. Thiên Đốc Vương hử lạnh một tiếng, ngọn lửa cũng bùng nổ, sôi trào hừng hực. Lực chấn động và ngọn lửa khiến cho ngọn lửa của Thiên Đốc Vương rung động. Ông Hồng không hề tăng thêm lực lượng. Ông cắn răng phẫn nộ, nhanh chóng tồi phôi vào nước lạnh. Trên giói xuất hiện từng đạo kim văn. Thiên Đốc Vương tức giận nói. Người làm như vậy quá nguy hiểm. Một khi thất thủ bình khí sẽ bị hủy. Tổ Vũ bình thản nói. Ta không thiếu tiền. Ta đúc như vậy bình khí sẽ càng mạnh hơn. Ta muốn mạnh mà không phải chỉ có thành công. Tài liệu như nhau. Ta có thể đúc ra 120 đạo kim văn. Xác suất thất bại có lẽ lên tới 70%. Còn Thiên Đốc Vương tiền bối có lẽ chỉ có 30% thất bại. Nhưng có lẽ chỉ đúc ra được 118 đạo kim văn. Thiên Đốc Vương tức giận. Đúc bình thì nên dùng ổn thỏa làm chủ. Sai. Bình khí theo đuổi sự cường đại. Tài liệu bị hỏng thì có thể tìm cái khác. Nhưng rõ ràng có thể đúc ra 120 đạo kim văn. Sao phải đúc thành 118 đạo? Quá mức bảo thủ mới là lãng phí. Cùng một lý niệm, tài phú bất đồng tạo thành kết quả khác nhau. Tuy rằng Thiên Đốc Vương phẫn nộ nhưng ông không phản bác được. Cười lạnh nói. Được. Tổ Vũ, ta sẽ đúc cùng người. Ta muốn nhìn xem người đúc thất bại nhiều lần, lãng phí nhiều tài liệu như vậy, xong còn có thể tự tin nói rằng người đúc bình rất giỏi hay không? Vậy thử xem. Tiếng rèn đúc chuyển khắp toàn bộ đại hạ phủ, dư bá chấn động thậm chí khiến các thiên địa đều rung động. Thực lực Tổ Vũ rất mạnh, khiến tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Gia hỏa này càng ngày càng cường đại, lực chấn động thật lớn khiến các người Thiên Đốc Vương đều rung động. Cánh tay nổi gân xanh, nhưng ông lại cắn răng đi theo tiết tấu của Tổ Vũ, nhanh chóng rèn đúc. Lão tử không phục, người có tiền thì ghê gớm lắm sao? Lão tử muốn nhìn xem khi người đúc binh 10 lần, thất bại toàn bộ, lãng phí vô số tài liệu xong có gì để cuồng. Tổ Vũ dứt khoát cởi quần áo, lộ ra cánh tay cường tráng, mặc quần cộc, búa nện xuống thật mạnh, lực chấn động càng ngày càng cường đại khiến toàn bộ viện nghiên cứu đều run rẩy. Kim Văn gia tăng từng đạo, Thiên Đốc Vương không nhịn được thở dốc mắng. Dùng ít lực thôi, nếu tiếp tục như vậy, lão tử theo không kịp, binh khí này sẽ hủy. Tổ Vũ lãnh đạm nói, Đốc Binh Sư chuyên nghiệp gì mà yếu vậy? Nếu Thiên Binh Sư không theo kịp Địa Binh Sư, đó chính là hạng người lừa đời lấy tiền. Thiên Đốc Vương tức muốn giết người. Ta không phải là không theo kịp, là người dùng sức quá mạnh. Đây là vấn đề chuyên nghiệp sao? Đây là vấn đề thực lực. Khốn kiếp đáng chết. Ông tức điên lên được. Thiên Đốc Vương tiếp tục. Giờ phút này trên cánh tay ông bỗng nhiên có mạch máu vỡ ra. Bên kia Triệu Lập quát. Tổ Vũ, chậm một chút. Giờ phút này Thiên Đốc Vương thật sự nổi giận. Nhanh lên. Tổ Vũ, hôm nay ai thất thủ trước kẻ đó chính là phế vật, là rác rưởi. Lão tử là Thiên Binh Sư mà đấu không lại một tên Địa Binh Sư như người sao? Đây là hành động phủ định Thiên Đốc Vương ông ở trong chuyên nghiệp của chính ông. Vị Thiên Binh Sư duy nhất của nhân tộc. Nếu hôm nay ông thất thủ, ông không còn mặt mũi nào sống tiếp nữa. Đáng chết, ông muốn tát chết Tổ Vũ. Người mạnh hơn nữa thì được gì? Người chỉ là Địa Binh Sư, người cho rằng người lợi hại lắm à? Lão tử ăn muối còn nhiều hơn người ăn cơm. Tổ Vũ càng thêm hăng hái, cười lạnh nói. Đợi lát nữa tiền bối đừng khóc. Ngài yên tâm đi. Bị thương thì ta tặng tiền bối chút bảo dược. Để xem ai thất thủ trước. Hai vị đúc bình đại sư đỉnh cấp. Đúng vậy. Tổ Vũ có thể tính là đỉnh cấp. Hắn tự tay rèn ra văn minh trí. Hắn là đỉnh cấp. Có lẽ hắn còn chút khuyết điểm khi đúc thiền bình. Nhưng giờ phút này không phải hắn ngàn sức ngàn tải với Thiên Đúc Vương sao? Kỳ vạn càng ngày càng nhiều. Ngoại giới không ít còn giả gấp giọng, gấp gáp, nóng ruột, hận không thể vào xem. Má nó, trong đó xảy ra chuyện gì? Hình như Tổ Vũ và Thiên Đốc Vương đàn sò kỹ năng đúc binh. Đối với đúc binh sư mà nói, quả thực chính là vô số mỹ nữ cởi hết đang đợi người, nhưng người còn không tới gần được. Cảm giác phẫn nộ, nồn nóng, bức thiết, chờ mong, đánh sâu vào, làm người phát cuồng. Trong hư không, hư ảnh binh khí đã hiện ra. Giờ phút này trên chiếc roi kia đã có 99 đạo kim văn. Tốc độ kiềm văn xuất hiện cực nhanh. Hai vị cường giả đều có thực lực vô địch, đều đang toàn lực ra tay. Đúc bình không tiếc bất cứ giá nào. Đúc bình quá nhẹ nhàng. Giờ phút này Tổ Vũ tiếp tục huyễn kỹ, tăng lớn độ khó. Đạo kiềm văn thứ 100 hiện ra. Không chỉ như thế, trên đó còn xuất hiện một chữ Tô. Đúng vậy, kiềm văn hóa chữ. Thế Đúc Vương vô cùng phẫn nộ. Xem thưởng ai đấy. Không lâu sau, đạo kiềm văn thứ 101 xuất hiện, còn mạnh hơn của Tổ Vũ, kỹ cao hơn một bậc. Trên đó xuất hiện hai chữ Thiên Đúc. Không ít người kinh ngạc. Đúc binh sư đỉnh cấp, kìm văn hóa chữ. Chuyện này thật sự hiếm gặp, chủ yếu là nó không cần thiết. Thiên Đúc Vương thường không làm như vậy. Rảnh rỗi sinh nông nổi, lãng phí sức lực, kìm văn cũng sẽ không cường đại hơn. Sao phải làm thế? Nhưng Tổ Vũ đã khỏe khoang. Thiên Đúc Vương không làm theo thì chẳng phải đang chứng minh ông không bằng hắn sao? Giờ phút này Tổ Vũ không ngừng đúc ra tay toàn lực. Toàn bộ gần xanh nổi lên. Phụ cận, Triệu Lập và Triệu Thiên Bình đều cẩn thận quan sát. Triệu Thiên Bình không nhịn được chuyện âm nói. Tên học sinh nhặt được này của người quá cuồng. Đơn thuần xem từ tay nghề. Hắn không bằng Thiên Đốc Vương. Hiện tại ta thấy có vẻ hắn muốn dùng thân thể để áp chế Thiên Đốc Vương. Lực chấn động quá mạnh. Cứ tiếp tục như vậy sẽ khiến Thiên Đốc Vương bị thương. Hắn thắng cũng không vẻ vang gì. Chúng ta so đúc binh, không phải luận võ lực. Tổ Vũ có vẻ vô sỉ. Đang so sánh kỹ năng chuyên nghiệp vậy mà người dùng thủ đoạn không chuyên nghiệp để thắng. Đây là gian lận. Triệu Lập cũng khẽ nhíu mày truyền âm. Hắn quá trẻ, vẫn còn nóng nảy. Rồi ta sẽ mắng hắn. Hắn chưa từng chịu đả kích lớn gì. Gia hỏa này hơi cuồng. Ông cũng có chút không vui. Thắng bằng thủ đoạn như vậy, ông không cảm thấy hứng thú, không ổn. Đúc bình sư mà không so kỹ thuật, so thực lực. Mất mặt. Là mất mặt đúc bình sư. Thiên Đốc Vương cắn răng nổi giận đùng đùng. So thực lực, ta cũng không sợ Tổ Vũ người. Ông lại bùng nổ khí huyết, trở nên càng thêm cường đại. Không những thế, từng thần văn hiện ra củng cố không gian. Thần văn cũng vô cùng cường hãn. Nước lửa kiềm dùng. Lực chấn động của Tổ Vũ khiến thân thể ông không ngừng rung động. Cuối cùng, Thiên Đốc Vương cắn răng một cái, tạm thần đột nhiên chia lìa. Thời không trường hài hiện lên. Lực lượng quá khứ tương lai nhanh chóng xuất hiện. Ông cười lạnh nói. Tiếp tục. Hôm nay nếu không khiến Tổ Vũ người thua tâm phục khẩu phục, ta sẽ không là Thiên Đốc Vương. 108 đạo kim văn. Giờ phút này trong hư không đã có đám mây hiện ra, không biết đúc thành thiền bình có được ban thưởng hay không. Ngay khi đạo kiếm văn thứ 109 sắp hiện hiện, Tổ Vũ cắn răng dùng bốn niệm một cái, tiếp theo liên tiếp đánh ra mấy trăm chùy. Thiền Đốc Vương không nhịn được cả giận nói, người sẽ hủy hoại bình khí này. Không, ta còn nắm chắc tổ tông người ấy. Oanh! Đúng lúc này một cỗ lực lượng thật lớn thổi quét toàn bộ viện nghiên cứu, cái giỏ kia đột nhiên bộc phát ra nguyên khí bạo động, kịch liệt mà không ổn định. Thiền Đốc Vương tức muốn hấp máu, bị Tổ Vũ đánh ra vấn đề rồi. Nó sắp nổ tung, nhưng đây là tài liệu thiền bình, đã sắp thành thiền bình, sao ông nỡ bỏ phí mặc nó nổ. Đồ phá hoại! Thiền Đốc Vương không nhịn được mắng ra tiếng, thấy Tổ Vũ không phục còn muốn gõ tiếp, ông đá bay Tổ Vũ, giống to một tiếng khí huyết ngập trời, ý chí lực sôi trào, mạch máu trên người bạo liệt. Ầm một tiếng, một ngọn lửa ngập trời bốc lên, mạnh mẽ phá hủy nguyên khí bạo động kia. Trong nháy mắt đã trấn áp cơn bạo động của binh khí. Trấn, bình, diệt. Thiền Đốc Vương quát từng tiếng chói tai. Ầm, ầm. Trong không trung có đám mây buồn xuống, Thiền Đốc Vương phun ra một ngụm máu tươi, thở hắt ra, sắc mặt trắng bệch. Ông nhìn về phía Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Ải thắng. Tả thắng. Người suýt nữa khiến binh khí phát nổ. Ta đã nói là không thể cường mãnh như vậy mà. Là ta ngăn cơn sóng dữ bảo vệ binh khí. Tả thắng. Tiểu tử cuồng vọng, người cho rằng ngươi là ai? Người cho rằng ngươi có thể thắng ta ở mặt chuyên nghiệp của ta ư? Nực cười. Tổ Vũ hơi nhíu mày, hắn bay lên chụp lấy cây roi kìa. Vạn Minh Chí phất quả roi, trấn áp bạo động, lờ đãng dính một ít máu. Trong đầu nhanh chóng truyền đến thanh âm. Không phải hắn, huyết mạch của hắn bình thường. Hết tập 330. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.